Hôm nay Ngài tiếp tục giảng về đề tài Aramana Bacchaya, và lần này thì Ngài nói đến vị nếm. Rasa Yatanam Chiva Vinyana Dhatuya Tang Samayutaka Nancha Dhammanang Aramana Bacchayena Bacchayo. Vị nếm hỗ trợ cho tâm nếm và các tâm sở đồng sinh khởi, phát sinh theo cách thức cảnh duyên Aramana Bacchaya. Nói về vị nếm thì khi mà thức ăn và vị thức ăn đó nó chạm vào lưỡi chúng ta thì ngay lập tức tâm nếm nó phát sinh. Và nhờ tâm nếm phát sinh rồi chúng ta mới nhận biết đây là thức ăn mặn hay là ngọt hay là chua hay là cay. Rồi chúng ta đánh giá thức ăn này ngon hay là thức ăn này dở. Rồi chúng ta không thích vị thức ăn này cho nên không muốn nhai, không muốn nuốt. Hay là chúng ta thích vị thức ăn này cho nên là muốn nhai, muốn nuốt nhanh, vân vân. Khi mà thực sự chánh niệm vào lúc ăn sáng hay là ăn trưa, thì thiền sinh nhận ra rằng khi thức ăn chạm vào lưỡi thì sẽ có sự hay biết đó là vị gì và ý muốn nhai chẳng hạn. Thiền sư nói rằng trong cuộc sống mình đừng có chiều theo cái ý muốn của tâm mình, có nghĩa là mình đừng có chiều theo sự tham, thích, bực bội, vân vân trước đối tượng. Chúng ta đến thiền viện này là để theo dõi thân tâm, chúng ta theo dõi phòng xẹp ra sao, rồi chúng ta thấy được cái tâm ghi nhận, phòng xẹp, thấy ý muốn, rồi thấy những cái phản ứng thích ghét, rồi tham sân nó phát sinh. Nói về thức ăn thì ở nhà chúng ta thích thức ăn mà mình thích, và sẽ chuẩn bị thức ăn mình thích, và sẽ chọn cái món ăn mình thích. Nhưng đến một nơi nào khác thì đôi khi mình phải ăn những thức ăn khác, thức ăn Tàu, hay là thức ăn ở tại thiền viện nó khác với lại thức ăn ở nhà. Ở nhà hay là khi có sự lựa chọn thì nếu mình thích thức ăn ngọt mình sẽ nấu món ngọt, mình thích cái gì thì mình nấu hay là mình chọn thức ăn đó, mình đến nhà hàng mình chọn, mình gọi thức ăn cũng theo cái mà mình thích. Nhưng khi đến thiền viện dự một khóa thiền như thế này, chúng ta phải ăn thức ăn nấu ở đây chứ không phải ăn thức ăn mà mình muốn ăn. Như vậy thông thường khi mà chúng ta không ăn cái thức ăn mà mình thường xuyên ăn, mình thường thích, thì tâm nó sẽ phản ứng. Tâm nó phản ứng hoặc là thích, hoặc là không thích. Rồi khi mà không thích thì lại nhớ, lại muốn ăn những thức ăn mà ở nhà mình thường ăn. Rồi phát sinh cái ý là muốn tự nấu ăn theo ý của mình, vân vân. Đây là những cái phản ứng của tâm. Và Diệu Pháp nhắc lại, Ngài nói rằng chúng ta đừng có chiều theo ý muốn của tâm như thế. Khi mà chúng ta ăn và chánh niệm theo dõi kỹ càng thì mình thấy là lúc mình lấy thức ăn lên rồi mình nhai, mình nuốt chẳng hạn. Và có đôi khi mình thấy là ăn chưa xong là đã muốn lấy thức ăn khác rồi. Vậy trong khi ăn chúng ta cần ăn từ từ để có thể theo dõi những cái hoạt động thân tâm của mình. Trong khi ăn nếu mà cẩn thận chánh niệm mình sẽ thấy là nhiều loại tâm khác nhau nó phát sinh, hồi thích, hồi ghét vân vân. Hồi ao ước thức ăn ở nhà, hồi là muốn đi nấu món ăn theo ý mình vân vân. Và khi mà chúng ta bận rộn theo dõi cái hoạt động thân tâm, khi mà muốn nhai, khi nhai, rồi vị nó ra làm sao, rồi muốn nuốt, rồi nuốt, vân vân, rồi đưa muỗng lên, vân vân, thì chúng ta không còn thời gian để ý những người xung quanh họ ăn như thế nào, cho nên là không có thời gian phân tích, đánh giá, khen chê những người xung quanh nữa. Và rồi Ngài giảng về sự xúc chạm. Puthapa yatanang kaya vinyana dhatuya Tăng Samayutaka Nancha Dhammanang Aramana Bacchayena Bacchayo. Sự xúc chạm nơi thân hỗ trợ cho tâm hay biết sự xúc chạm nơi thân và các tâm sở đồng sinh khởi theo cách thức cảnh duyên Aramana Bacchaya. Ngài nói rằng có thân là có sự xúc chạm nơi thân. Ví dụ như là thời tiết nóng hay là lạnh hay là mát nó xúc chạm vào thân. Và khi mà nó xúc chạm như thế thì lập tức cái tâm thu nhận sự xúc chạm nơi thân đó phát sinh. Và chúng ta cảm nhận được cái sự xúc chạm đó. Rồi nghĩ rằng ồ nó dễ chịu quá, nó thoải mái quá. Hay là nghĩ rằng ồ nó nóng nực quá, nó khó chịu quá vân vân. Như vậy khi mà thời tiết nó xúc chạm như thế và chúng ta biết rằng nó nóng, nó mát vân vân là do cái tâm và hay biết sự xúc chạm nơi thân nó phát sinh và nó thu nhận. Trong ngày thì chúng ta kinh nghiệm nhiều sự xúc chạm khác nhau, chân chạm sàn, mình ngồi lên ghế nệm sofa, mình kinh nghiệm áo quần nó chạm thân, rồi mình kinh nghiệm sự xúc chạm với thời tiết như là mưa gió vân vân, rồi lửa nóng đá lạnh nước mát vân vân. Như vậy khi có những cái sự xúc chạm này thì cái tâm nó phát sinh và nó hiểu và nó ghi nhận đây là dễ chịu thoải mái hay là đây là khó chịu, và vì vậy cho nên là có cái sự thích, chẳng hạn như là thích cái thời tiết dễ chịu, thích sự xúc chạm mềm mại, và cũng chính vì sự xúc chạm đó nên là thích cái sự xúc chạm giữa nam nữ, và khi cái sự xúc chạm đã phát sinh thì tham ái khởi sinh, và cũng chính vì sự xúc chạm đôi khi nó trở nên bực bội và sân hận nó phát sinh. Và vậy khi mà có thân xúc chạm, thân này thì nó chỉ xúc chạm đối tượng thôi, nhưng mà chúng ta cảm nhận hay biết bằng cái tâm, và chúng ta phản ứng với cái sự xúc chạm đó bằng tâm của mình. Vậy khi mà chúng ta tiếp xúc với những đối tượng mà không có hay biết, không có biết cách thực hành chánh niệm, thì dĩ nhiên là tham sân si vân vân nó liên tục khởi sinh. Còn nếu chúng ta biết cách chánh niệm thì chúng ta có thể phát hiện ra đây là sự tham thích đang phát sinh hay là bực bội đang phát sinh, rồi chúng ta ghi nhận và vượt qua sự tham thích, sự sân hận vân vân như thế. Ở nhà thì chúng ta thường là tìm kiếm những cái cảm giác thoải mái, ngồi trên ghế sofa êm, nằm trên giường êm vân vân. Khi đến đây hành thiền thì thiền sinh phải ngồi trên sàn cả một giờ, không có cảm thấy thoải mái mà cảm thấy cứng, cảm thấy đau vân vân. Nếu mà chúng ta không biết cách quan sát thì sẽ bực bội rồi muốn thay đổi tư thế và thay đổi tư thế rất nhiều lần. Chúng ta kinh nghiệm những cảm giác khó chịu phát sinh khi ngồi thiền bởi vì chúng ta chưa quen ngồi thiền như thế. Và nếu mà dù chỉ trong 10 phút thôi mà mình cảm thấy khó chịu và muốn thay đổi tư thế, thì như vậy chúng ta sẽ cứ muốn thay đổi tư thế mãi trong lúc ngồi thiền. Rồi có những thiền sinh là kinh nghiệm những cái cảm giác nhẹ nhàng khi ngồi thiền thì lại muốn ngồi rất là lâu. Như vậy đây là cái sự bực bội, chống trả hay là cái sự dính mắc vào những cái sự xúc chạm như thế. Do vậy thiền sinh cần phải ghi nhận để không dính mắc vào những cái sự xúc chạm đem đến cảm giác dễ chịu, và không có chống trả bực bội đến với những cái xúc chạm đem đến cảm giác khó chịu. Cho nên khi mà đau thì thiền sinh ghi nhận đau đau, khi ngứa ghi nhận ngứa ngứa, khi dễ chịu ghi nhận dễ chịu, để vượt qua cái sự tham thích vào cảm giác hay là cái sự bực bội với những cảm giác đó. Thiền sư nói rằng chúng ta có 6 căn, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm. Tại mắt thì mắt tiếp xúc với hình ảnh, tai tiếp xúc với âm thanh, mũi tiếp xúc với mùi, lưỡi tiếp xúc với vị nếm, thân tiếp xúc với sự xúc chạm qua thân, và tâm tiếp xúc với các đối tượng. Vậy cả ngày chúng ta liên tục tiếp xúc với đối tượng, và do vậy chúng ta cần phải chánh niệm liên tục, bằng không những ô nhiễm cứ liên tục sinh khởi trong tâm. Với chánh niệm liên tục như thế thì chúng ta nhận ra rằng các đối tượng đến đi, sinh ra và mất đi như thế nào, và chúng ta thấy là chỉ có đối tượng và các tâm nó liên tục sinh khởi thôi, chỉ có các tiến trình tâm và vật chất liên tục sinh khởi đến đi mà thôi. Khi mà chúng ta theo dõi như thế, chúng ta nhận ra là thân tâm này liên tục thay đổi. Mà khi theo dõi kỹ càng, nhận ra thân tâm liên tục thay đổi, thì chánh niệm phát sinh, định tâm phát sinh mạnh mẽ. Và chúng ta hiểu ra bản chất vô thường, khổ, vô ngã trong mọi thời, mọi lúc, vào lúc thấy, vào lúc nghe, hay vào lúc ngửi, hay vào lúc nếm, hay vào lúc xúc chạm nơi thân, hay vào lúc suy nghĩ. Khi mà hiểu được càng ngày càng rõ hơn bản chất vô thường, khổ, vô ngã trong tất cả các pháp, nơi vật chất của thân lẫn tâm, thì tâm chúng ta trở nên bình thản, không còn thích ghét nữa, không còn khuấy động trước những đối tượng như thế. Và rồi Đức Phật giải tiếp. Rupa yatanang, sadda yatanang, gandha yatanang, rasa yatanang, bhotaba yatanang, mano dhatuya, tang samayutaka nancha dhammanang, aramana bachayena bachayo. Sabbe dhamma mano vinyana dhatuya, tang samayutaka nancha dhammanang, aramana bachayena bachayo. Yam yam dhammang arapa, ye ye dhamma upachanti, kita cetasika dhamma. Te te dhamma, te sam dhammanam, aramana bachayena bachayo. Hình ảnh, âm thanh, mùi, vị nếm, sự xúc chạm nơi thân hỗ trợ cho ý thức phát sinh theo cách thức cảnh duyên. 6 đối tượng, hình ảnh, âm thanh, mùi, vị nếm đối tượng xúc chạm nơi thần và những đối tượng thuộc về tâm, hỗ trợ cho tâm và tâm sở phát sinh theo cách thức cảnh duyên. Thu nhận đối tượng, tâm vương và tâm sở phát sinh, đối tượng trước đó hỗ trợ cho tâm và tâm sở phát sinh sau đó theo cách thức cảnh duyên Aramana. Nói về thông điệp là hình ảnh, âm thanh, mùi, vị nếm, sự xúc chạm nơi thân, hỗ trợ cho ý thức phát sinh theo cách thức cảnh duyên, thì thiền sư dạy rằng chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm đối tượng. Khi thấy thì tâm thấy phát sinh, khi nghe thì tâm nghe phát sinh, khi ngửi thì tâm ngửi phát sinh, khi nếm thì tâm nếm phát sinh, khi xúc chạm thì tâm hay biết sự xúc chạm phát sinh. Do vậy nói rằng hình ảnh, âm thanh, mùi, vị nếm, sự xúc chạm nơi thân hỗ trợ cho ý thức, hỗ trợ cho tâm phát sinh theo cách thức cảnh duyên. Và rồi khi mà tiến trình thấy, tiến trình nghe phát sinh thì nó diễn ra rất là nhanh chóng. Đối tượng lập tức mất ngay và nó không còn tồn tại nữa. Nhưng chúng ta lưu giữ hình ảnh đó trong tâm, lưu giữ âm thanh đó trong tâm, lưu giữ mùi, vị nếm, sự xúc chạm đó ở trong tâm. Có khi chúng ta nghe thấy gì nhiều năm qua rồi, hay là nghe thấy gì ngày hôm qua, nó đã mất rồi, nó đã mất từ lâu rồi, nhưng chúng ta đã lưu giữ nó lại trong tâm trong một thời gian. Cho dù nằm trên giường, nhắm mắt lại, tâm vẫn còn hoạt động liên tục, nó nhớ lại hình ảnh đã qua, nó nghe lại âm thanh đã qua. Cho nên tham phát sinh, sân phát sinh, lo lắng phát sinh, phiền muộn vẫn phát sinh, dù đối tượng không còn ở đó. Cho nên, ở đây nói rằng, sáu đối tượng, tức là hình ảnh, cảnh sắc, âm thanh, mùi, vị nếm, sự xúc chạm nơi thân và những đối tượng thuộc về tâm, nó hỗ trợ cho tâm và tâm sở phát sinh theo cách thức cảnh duyên. Đối tượng đã không còn, nhưng mà chúng ta lưu lại và rồi tâm nó phát sinh, nó nhớ lại và nó tham, nó sân, nó lo lắng vân vân. Đức Phật dạy thêm là thu nhận đối tượng thì tâm vương tâm sở phát sinh, cho nên đối tượng trước đó nó hỗ trợ cho tâm và tâm sở phát sinh sau đó theo cách thức cảnh duyên. Nơi đây thiền sư giải thích rằng khi mà chúng ta tiếp xúc với đối tượng, càng để ý, càng chú tâm vào đối tượng chừng nào thì đối tượng càng lưu lại trong tâm chúng ta lâu chừng đó. Ví dụ như là có người thích rượu, thì người này nhìn, người này uống, người này nhớ lại cái vị, cái cảm giác uống rượu như thế nào. Cho nên là nó lưu giữ trong tâm rất là lâu, nó thôi thúc người này, nó làm cho người này muốn đi, muốn uống rượu lần nữa rồi lần nữa. Nhưng với một người không thích rượu thì người này chẳng quan tâm gì đến rượu cả. Cho nên những cái ý tưởng về rượu hay là về uống rượu nó không bao giờ sinh khởi trong tâm người này. Do vậy, chỉ khi chúng ta chú tâm để ý vào đối tượng nhiều thì nó lưu lại trong tâm chúng ta rất là lâu dài và khó gỡ. Khi mà chúng ta sống chung với ai đó, nếu mà mình không có dính mắc với người đó thì dù đi xa mình cũng không có thực sự là nhớ người đó đến nỗi mà khổ sở. Khi mình sống chung với ai mà mình bực giận, mình rất là ghét người đó thì dù đi xa không còn gặp người đó nữa nhưng mà cái chuyện cũ vẫn gợi lại, cho dù nó đã trôi qua nhiều năm về trước rồi. Vậy những hình ảnh hay là những âm thanh vân vân phát sinh và những cái cảm giác và vị thức ăn vân vân nó phát sinh thì nó lưu lại trong tâm của chúng ta là do mình không có chánh niệm, và nó lưu lại trong tâm chúng ta là vì tham, vì sân trong tâm chúng ta, chứ đề mục đó, chứ đối tượng đó nó đã trôi qua lâu rồi. Và vì nó lưu giữ trong tâm mình cho nên rồi hình ảnh đó, âm thanh đó, cái cảm giác như thế, vị thức ăn như thế, nó gợi lên, nó phát sinh trong tâm mình lần nữa, rồi lần nữa. Do vậy cho nên là đối tượng trước đó nó hỗ trợ cho tâm phát sinh sau đó theo cách thức cảnh duyên. Khi chúng ta chánh niệm thì vào lúc thấy gì chúng ta ghi nhận ngay là thấy thấy, nghe gì ghi nhận ngay là nghe nghe. Vào lúc đó mình không có chú tâm kỹ vào đối tượng. Do mình có chánh niệm cho nên mình có thể xóa ngay cái đối tượng đó khi mà nó vừa mất, nó không còn. Vậy nó không có lưu giữ ở trong tâm của mình. Và với chánh niệm thì những gì mà mình đã lưu lại trong tâm rồi nó có thể hiện lên. Khi nó hiện lên như thế, có thể đó là hình ảnh, có thể đó là âm thanh, cái mùi, cái vị thức ăn, cái cảm giác xúc chạm vân vân, nó hiện lên. Thì nếu chúng ta chánh niệm thì chúng ta có thể xóa được nó và nó không còn lưu lại trong tâm để gây khổ cho chúng ta nữa. Ngài kể về một thiền sinh, người này thường thấy hình ảnh của người mà mình rất là ghét, cho nên người này rất là khổ. Và người này cứ tiếp tục ghi nhận là thấy khi hình ảnh đó phát sinh. Và dần dà cho đến một ngày, thì khi hình ảnh của người này phát sinh và với chánh niệm, thì người này thấy rõ ràng là hình ảnh này bị xóa hẳn và biến mất. Do vậy, người thiền sinh này rất là cảm kích việc thực hành chánh niệm. Vậy khi chánh niệm phát triển và trở nên mạnh mẽ, thiền sinh sẽ xóa được những hình ảnh, những âm thanh v.v. đã hành hạ mình trong nhiều năm. Và xóa được những hình ảnh, âm thanh, những đối tượng mà nó lưu trong tâm mình nhiều năm, nó làm khổ mình, thì chúng ta có cảm giác như là trút được một cái gánh nặng và chúng ta có cảm giác được cái sự an lạc, sự hoan hỷ. Do vậy, trong Aramana Vachaya Cảnh Duyên, Đức Phật dạy chúng ta thực hành chánh niệm trong hiện tại, vào lúc thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ, để tham, sân, v.v. nó không thể phát sinh. Và cho dù tham, sân nó phát sinh do chánh niệm mình không có kịp, thì với chánh niệm ghi nhận thì tham sân cũng biến mất, đề mục cũng biến mất không còn. Và rồi cho dù hình ảnh, âm thanh v.v. nó đã lưu trong tâm nhiều năm, với chánh niệm, với việc thực hành chánh niệm như thế này thì chúng ta cũng có thể xóa sạch những đối tượng đó ở trong tâm. Và do vậy đây là những lợi lạc lớn lao khi chúng ta thực hành chánh niệm, khi tiếp xúc với hình ảnh, âm thanh, mùi, vị nếm, những xúc chạm nơi thân và mọi suy nghĩ. Đề tài Aramana Bhacchaya hôm nay đã hết. Ngài kết thúc bài pháp thoại hôm nay ở đây. Kết thúc bài pháp thoại hôm nay ở đây. Kết thúc bài pháp thoại hôm nay ở đây.